Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 48, 48, thiên thần nhỏ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp hôm nay yên ắng lạ thường. Ai nấy đều cúi mặt nhìn xuống dưới. Cả căn phòng giờ đây chỉ thấy tiếng nói một mình anh. Các vị ngồi đây hãy xem lại cách quản lý của mình đi. Báo cáo nộp cho tôi thì sơ sài như vậy có xứng đáng với những gì đang hưởng không? Ánh mắt giận dữ quét cả gian phòng. Hoàng đứng bên cạnh cũng không dám bào chữa bất kỳ điều gì vì anh biết khi Khánh tức giận có nói gì đi nữa cũng không khá hơn được. Cánh cửa phòng họp bỗng mở toang ra. Mấy nhân viên gần đó vốn đã toát mồ hôi căng thẳng nay ai đó lại dám phá ngang thế này. Xác định là không có lối thoát. Một thân hình bé nhỏ lật đật chạy từ ngoài cửa vào. Cô bé vừa chạy vừa khóc nức nở làm nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Trưởng phòng nhân sự quát lớn. Mau gọi bảo vệ vào đây cho tôi. Có biết công ty đang họp không vậy mà lại để trẻ con chạy lung tung thế này. Vừa dứt câu nói thì ôi thôi rồi. Người đứa bé chạy đến ôm chân không ai khác lại là vị chủ tịch cao cao tại thượng đang ngồi chủ trì cuộc họp. Trưởng phòng nhân sự mặt tái mét. Xin lỗi chủ tịch tôi không biết. Nên lỡ lời. Mong anh bỏ qua cho. Khánh dùng ánh mắt giận dữ nhìn làm căn phòng đã nóng nay lại càng nóng hơn. Mấy nhân viên thì thầm. Thôi xong rồi đụng vào ai không đụng lại đụng chúng người không nên đụng vào. Cô gái bên cạnh nhỏ giọng. Sáng đến thấy mấy nhân viên to nhỏ về đứa bé sáng chủ tịch dẫn tới công ty. Không ngờ lại xinh xắn đáng yêu thế này. Khánh ân cần ngồi xuống ôm lấy cô con gái nhỏ. Cục bông nhỏ của ba sao lại nước mắt nước mũi tèm lem thế này. Được ba bế bé dâu càng khóc to hơn. Tỉnh dậy không thấy ba đâu dâu sợ lắm. Câu nói vừa dứt cả phòng ai nấy đều há hốc miệng nhìn nhau. Họ có đang nghe nhầm không vậy? Tổng giám đốc của họ từ ngày thành lập công ty chưa hề thấy có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh. Này cục bông nhỏ này gọi bằng ba là sao đây? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng không ai dám hỏi. Tổng giám đốc lạnh lùng của họ nay lại có mặt dịu dàng này ư, không thể tin nổi mà. Một nhân viên lẩm bẩm. Khánh thấy mọi người đang nhìn hai ba con anh chằm chằm thì hắng giọng. Mọi người không phải ngạc nhiên vậy đâu. Tôi xin chính thức giới thiệu đây là con gái tôi. Từ hôm nay cục bông nhỏ sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây. Ánh mắt ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn. Là con gái tổng giám đốc thật sao? Tin này truyền ra chắc bản tin nội bộ của công ty bùng nổ mất thôi. Khánh bế bé dâu đi trước sự ngỡ ngàng của cả phòng. Bấy giờ Hoàng mới lên tiếng. Mọi người đừng bàn tán to nhỏ nữa. Tổng giám đốc mà nghe được là không hay đâu. Anh trưởng phòng nhân sự mạnh dạn bước đến. Hoàng những gì tổng giám đốc vừa nói là thật sao? Anh ấy còn chưa kết hôn mà. Hoàng nghiêm nghị. Tôi biết mọi người đang nghĩ gì nhưng đó là chuyện riêng của tổng giám đốc. Tôi mong mọi người không bán tán. Mọi người chỉ cần biết rằng thiên thần đáng yêu đó là con ruột của sếp. Từ nay sếp sẽ thường xuyên đưa cục bông nhỏ qua công ty chơi. Ngày hôm đó trên bản tin nội bộ của công ty bùng nổ hình ảnh về thiên thần nhỏ nhà sếp. Người thì tiếc hiu hiu vì thần tượng nay đã là hoa có chủ. Người đàn ông của gia đình. Người thì tò mò không biết cô gái may mắn nào lại lọt được vào mắt xanh của sếp. Cách chương.